Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, cảm ơn ngươi. Kỳ thực Lệ Lệ, Vũ San cùng Tư Khiết mở chuyện cười này mặc dù có chút không thích hợp. Nhưng các ngươi sau đó cũng là muốn hỗn thế giới giải trí. Loại này chuyện cười. Thậm chí so với cái này loại còn muốn rõ ràng gấp trăm lần chuyện cười. Các ngươi đều là phải trải qua. Vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ ở thế giới giải trí nổi bật hơn mọi người, khẳng định đến thản nhiên đối mặt. Bằng không, ngươi đừng muốn có ra mặt cơ hội. Bởi vì là một tân nhân là không có tư cách tự cao tự đại. Cho người khác sắc mặt, Trần Lượng đạp cần ga, chạy lên đại đạo. Sau đó trầm giọng nói rằng, trước đây có vị học tỷ, thành tích học tập rất ưu tú, cũng rất có thiên phú, người cũng dung mạo xinh đẹp, vốn là có hy vọng trên một bộ phim đệ nhất nữ chủ. Kết quả là bởi vì ở trên bàn rượu không biết chuyện cười. Sau đó vẫn không cơ hội tốt gì, trước mấy ngày ta cùng một giúp học viện chúng ta tốt nghiệp đi ra tiền bối liên hoan. Nói tới nàng. Nghe nói cùng với nàng quê nhà huyện thành nhỏ một vị cục trưởng tốt hơn. Sau đó bây giờ đang ở huyện thành nhỏ trong đài truyền hình làm chủ trì. Ngươi nói, cho một cái địa phương nhỏ khoa trưởng cấp cục trưởng làm tình nhân. Đây cũng khổ như thế chứ. Năm đó nếu như hơi hơi thả xuống điểm cái giá, một pháo gặp may, muốn bằng cái phú hào hoặc là quan lớn còn không dễ dàng sao? Lệ Lệ. Lượng ca những câu nói này kỳ thực rất hiện thực, muốn lên trước, nên thả vẫn phải là thả, ngược lại động động miệng lưỡi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Còn ngươi nữa nói chính là cái kia cái gì bạn trai? Ta với ngươi bạn học 2 năm, đừng nói gọi điện thoại cho ngươi viết thư, liền ngày lễ ngày Tết đều chưa từng thấy một đóa hoa. Này loại bạn trai nếu như ta, đã sớm một cước cho đạp rơi mất. Lâm Tư Khiết nói rằng, chính là, Lệ Lệ, ngươi người bạn trai kia rốt cuộc chuyện ra sao? Ta xem thẳng thắn đạp, đừng ngây ngốc với hắn hao tổn. Thiên hạ người đàn ông tốt nhiều nữa đúng ni. Kim Vũ San nói rằng, chính là, tỷ như ta nha. Vương Huy nghiêng người chỉ tự mình nói. Cút, ngươi toán cái gì người đàn ông tốt? Lượng ta còn tạm được. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết không khách khí chút nào khinh bỉ nói. Con mắt gì mà, Vương Huy khinh thường nói. Được rồi, người thiếu nói chen vào. Chúng ta cùng Lệ Lệ nói nghiêm chỉnh sự tình đây. Lâm Tư Khiết cùng Kim Vũ San xông Vương Huy trợn. Mắt nói, ta nói đúng là chuyện đứng đắn a. Vương Huy lẩm bẩm một câu. Sau đó nghiêng người sang đi. Lệ Lệ. Nói một chút coi, vừa vặn hôm nay Lượng ca cũng ở, để hắn từ nam nhân góc độ cho ngươi phân tích. Gặp Vương Huy nghiêng người sang đi, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nhìn tưởng Lệ Lệ nói rằng, không có gì hay nói nha, ngược lại hắn là trong lòng ta đàn ông tốt nhất, tưởng Lệ Lệ khuôn mặt hơi đỏ lên, nói rằng, ta đi, này thì xong rồi, đừng nói cho ta. Ngươi là tương tư đơn phương nha. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vỗ xuống ngạch đầu. Một bộ im lặng vẻ mặt. Mà Trần Lượng trong mắt lần thứ hai né qua một vệt che lấp vẻ. Được rồi. Chuyện như vậy các ngươi liền không nên hỏi nữa. Tưởng Lệ Lệ nói rằng. Mặt càng đỏ tươi đứng lên. Nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ. Mặc dù không nói được tương tư đơn phương. Nhưng cũng quả thật có một chút tương tư đơn phương mùi vị. Được rồi, không hỏi liền không hỏi. Bất quá vừa nãy Tư Khiết nói vẫn là không có sai. Chúng ta nghề này, muốn thượng vị, nên thả vẫn phải là thả. Chỉ cần cửa ải cuối cùng bảo vệ. Đừng dễ dàng tiện nghi nam nhân. Những thứ khác, bọn họ nam nhân muốn ăn bớt liền lau một chút chứ. Nam nhân mà. Không đều tốt một hớp này mà. Ngươi nói có đúng hay không Lượng ca ca? Kim Vũ San nói liếc mắt đưa tình cho Trần Lượng. Kha kha. Trần Lượng không tỏ rõ ý kiến cười cười. mà Vương Huy thì lại nghiêng người, một mặt cười xấu xa địa đưa tay nói, không sai, không sai, Vũ San ngươi nói qua đúng, lau chút dầu mà thôi mà, cũng sẽ không thiếu khối thịt, đến, cho ca lau hạ dầu, cát, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách lau bổn cô nương dầu sao? Kim Vũ San trực tiếp một cái tát đánh mở Vương Huy đưa tới mập tay. Năm đó đầu a muốn tìm một thuần thuần, không thế lợi nữ nhân làm sao khó khăn như vậy đây. Vương Huy mò cùng với chính mình mập tay, khổ khuôn mặt nói rằng, muốn thuần thuần, không thế lợi nữ sinh còn không đơn giản sao. Nửa cuối năm khai giảng, Huy ca ca ngươi không phải có cơ hội. Kim Vũ San khinh thường nói, cát, ta là luận người như vậy sao? Vương Huy lập tức một mặt chính khí nói, ngươi chính là này loại người. Buồng sau xe ba người phụ nữ nhất trí nói, Vương Huy nhìn người đàn bà nhất trí thái độ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng xoay người lại. Mà Tưởng Lệ Lệ ba người thấy thế thì lại lên tiếng nở nụ cười. Xuyên thấu qua nội thị kính, nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ cười thời gian bộ ngực sóng lớn mãnh liệt. Trần Lượng âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hương Sơn, ở vào kinh thành Tây Giao, địa thế hiểm trở, xanh ngắt liên miên. Tuy rằng Hương Sơn tốt nhất du lịch thời gian là thu ngày. Khi đó Mạn Sơn biến dã cây hoàng lư lá cây đỏ đến mức giống hỏa diễm như thế. Cực kỳ đồ sộ và mỹ lệ. Bất quá mùa hè ngày nóng bức, Hương Sơn rời xa nội thành, cây xanh thành rừng, suối chảy nhỏ giọt, ngược lại cũng không mất vì là nghỉ mát một cái nơi đến tốt đẹp. Cát Đông Húc là người tu đạo, vốn là càng yêu thích gió tự nhiên cảnh, không thích phồn hoa ồn ào náo động đại đô thị, vì lẽ đó trạm thứ nhất liền lái xe đến rồi Hương Sơn. Hắn lựa chọn đến Hương Sơn còn một nguyên nhân khác, là bởi vì Hương Sơn sớm nhất ghi chép chính là bắt nguồn từ triều Tấn Cát Hồng. Có người nói, năm đó Cát Hồng ở Hương Sơn thiết lập đan giếng mở lò luyện đan. Cho nên đối với Cát Đông Húc mà nói, đến Hương Sơn kỳ thực cũng coi như là tìm kiếm lại đi tiên nhân tung tích. Có lẽ là bởi vì nghỉ hè duyên cớ, đến Hương Sơn người ngoại địa người địa phương cũng không ít. Số lượng xe chạy cũng không nhỏ. Bất quá kinh thành tài xế hiển nhiên đều biết đại danh đỉnh đỉnh kinh về biển số xe. Không có một chiếc xe dám với hắn cướp đường. Thậm chí Cát Đông Húc xe mở ra bãi đậu xe. Bãi đậu xe nhân viên quản lý nhìn thấy biển số xe của hắn. Lập tức đầy mặt lộ vẻ cười. Thái độ phi thường cung kính mà đem hắn dẫn đến một cái không khoát đỗ xe địa phương. Một chiếc xe gặp Cát Đông Húc bên kia vị trí không. Bản muốn cùng dừng lại đi. Lập tức bị cái kia nhân viên quản lý cho phất tay ra hiệu. Không cho phép hắn lại đậu xe ở Cát Đông Húc xe bên cạnh. Miễn cho tạo thành không gian chật hẹp. Lãnh đạo trên dưới xe. Còn có xe ra vào không tiện. Tình cảnh này vẫn là đem đã có chút chuẩn bị tâm tư Cát Đông Húc cho nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn trước đây thử xe thời gian ở tỉnh thành Lâm Châu cũng mở qua kinh về bảng số xe xe. Cái kia tên cửa hiệu tuy rằng không chiếc xe này khuếch đại. Nhưng tại địa phương trên tuyệt đối được cho châu bò đến rối tinh rối mù. Nhưng cũng chỉ có một ít cảnh sát giao thông nhận thức. Dân chúng bình thường là căn bản không biết. Chỉ biết là kinh thành tới xe, không giống nơi này, liền bãi đậu xe nhân viên quản lý đều biết, hiển nhiên có quan hệ kinh về tên cửa hiệu xe, kinh thành không ít người đều biết là chuyện ra sao, đặc biệt là lão kinh thành người, phòng trừng phần lớn đều biết, Cát Đông Húc xuống xe, cái kia nhân viên quản lý gặp chỉ là một ăn mặc tương đối thông thường người trẻ tuổi. Sức chút nữa không thấy mắt choáng váng. Như vậy biển số xe, xe như vậy bên trong, xuống cũng chỉ là một vị ăn mặc thông thường người trẻ tuổi. Nếu như không phải nhân viên quản lý biết giống Cát Đông Húc chiếc xe này tên cửa hiệu là tuyệt đối, không ai dám sáo bài. thật muốn hoài nghi đây là một chiếc sao. Cảm ơn ngươi, Cát Đông Húc xông vị kia nhân viên quản lý thân mật cười cười. Vị kia nhân viên quản lý mãnh địa giật mình tỉnh lại. Sau đó thụ sủng nhược kinh đến liền vội vàng khoát tay nói. Phải, Cát Đông Húc cười cười. Sau đó sẽ lần hướng hắn điểm đầu ra hiệu. Lúc này mới ly khai bãi đậu xe. Từ cửa chính Đông Cung cửa vào Hương Sơn. Quẹo trái một đường mà lên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.